Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1749, khiêu chiến bắt đầu. Hắc ám liêu lý thứ hai đánh, chuẩn bị kỹ càng cảm thụ tuyệt vọng a. Bộ phương lời nói, nhàn nhạt vang vọng mà lên, nhượng toàn trường đều là trong nháy mắt này, sôi trào lên, rất nhiều người hô hấp trì trệ. Cảm giác được có chút không khỏi hoảng sợ, giống như có cái gì không được sự tình muốn phát sinh giống như. Rốt cục muốn bắt đầu a. Hôm qua bộ phương nói tới hôm nay khiêu chiến, 18 cộng, địa ngục cà di, vẻn vẹn chỉ là nghe cái tên này liền để không ít người cảm xúc bành trướng. Giáp thành khu đã bao nhiêu năm không có gặp được chơi vui như vậy sự tình. Phải biết, hư vô thành tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Có thể tiêu khiển sự tình cứ như vậy mấy món. Bộ phương chỗ đảo lấy ra khiêu chiến, nhượng không ít người đều là không khỏi cảm thấy hứng thú. Từ giáp thành khu, xuống đến bính thành khu, sở hữu quý tộc cùng hư vô thành bình dân đều là đang chú ý lần này khiêu chiến. Thông qua ảnh chiếu trận pháp, đây hết thảy đều là như vậy rõ ràng phản chiếu tại trước mắt mọi người. Bộ phương từ trong nhà hàng đi ra, nói một câu. Nhượng mọi người cảm xúc bành trướng về sau, chính là phối hợp đi đến hôm qua phân ra đến khu vực. Tâm thần nhất động, Bạch Hổ Thiên Lò lại lần nữa nổi lên, nện rơi trên mặt đất đều là chấn động mạnh một cái. Tại đối diện, Trần Dũng Đại Sư, Ngả Hy Tử Tước, Đường Rinco Tước các loại, đều ngưng thần đang đợi. Bếp nhỏ tử, người nói chuyện còn giữ lời. Hôm nay nếu là chúng ta hoàn thành khiêu chiến, người tất nhiên sẽ cung cấp hỗn độn khí khen thưởng. Trần Dũng Đại Sư đè nén trong nội tâm kích động. Hắn hôm qua suốt đêm luyện chế một cái thần đan. Có viên đan dược kia tại. Cái gọi là mùi thối. Đem đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hôm nay, hắn nhất định phải hoàn thành khiêu chiến. Nhượng cái này đầu bếp. Cảm thụ tuyệt vọng. Bộ phương tại gây rối trong tay hết thảy. Bày biện cái bàn, bày biện cái ghế, tựa hồ là nghe được Trần Dũng Đại Sư lời thề son sắt lời nói. Không khỏi ngẩng đầu, liếc cái sau liếc một chút. Ngô, khen thưởng vẫn luôn có hiệu quả. Chỉ cần ngươi có thể đột phá khiêu chiến. Bộ phương nói ra, hắn lời nói, không có chút rung động nào. Rất nhiều người đều là kinh hô. Thật đúng là hỗn độn khí khen thưởng a. Cái này đầu bếp. Cái này mẹ nó hào khí. Trần Dũng Đại Sư trong đôi mắt hưng phấn sắc càng phát ra nồng đậm. Lão Phu đã chuẩn bị kỹ càng. Ngả Hy Tử Tước Đại Ba Lãng quyền tóc cũng là phiêu đãng. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định sắc. Nàng sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Đường Rinco Tước thì là vụng trộm xiết quả đấm. Cố lên đường luân. Ngươi là lớn nhất bổng. Chung quanh vẫn còn có người khiêu chiến. Những người khiêu chiến này đều là có chút chờ mong, nhưng là bọn họ chiều khí phồn thịnh. Phụ trách trưởng khống trận pháp là một vị đại đạo thánh nhân tầng thứ tử tước. Trong tay hắn nắm lấy trận pháp, tới gần bộ phương, nhượng khiêu chiến vị trí hình ảnh. Hoàn Mỹ hiện ra tại ảnh chiếu trong trận pháp. Hiện tại, 10 vị kẻ dự thi mời vào chỗ. Chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Hắn lời nói rất bình tĩnh. Lời người đưa mắt nhìn nhau, liếc nhau, về sau, 10 người chính là tuần tự ngồi tại bộ phương bố trí tốt trên bàn cơm. Lần này bàn ăn xoay cùng hôm qua khác biệt, trên bàn cơm bày biện một trương vải trắng bên trên có một cái màu ngà sữa hình tròn mâm sứ. USB bày biện một cây ngân sắc trường trước, 10 người vào chỗ, đều là cảm giác được nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Bộ phương nhìn lấy 10 người này, Trần Dũng Đại Sư thì là nóng lòng muốn thử. Nơi xa, không ít luyện đan sư cũng lại gần nhìn một màn này. Luyện đan phường nghiệp vụ hôm nay đều tạm dừng. Vào chỗ quan sát hôm nay khiêu chiến. Chủ yếu là, cái này đầu bếp làm thành như vậy. Hư vô thành trong đều không có người nào tới mua đan dược. Như thế kích thích sự tình, gây nên rất nhiều người chú ý. Ngả Hy Tử Tước ngồi tại nàng hôm qua chỗ ngồi đưa. Ở nơi nào té ngã, liền muốn ở nơi nào đứng lên. Cho nên nàng lựa chọn đồng dạng vị trí. Dù cho, hôm qua chỉ nhớ, để cho nàng lòng còn sợ hãi. 10 người vào chỗ, Bộ Phương gật gật đầu. Các ngươi chờ chút, chấm ngoặc kép, hôm nay khiêu chiến Hắc Ám Liêu Lý là 18 cộng địa ngục cà di. Bộ Phương nói ra, Bộ Phương nói xong cũng bắt đầu tay nấu nướng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Đối với Hư Vô Thành một số người mà nói, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy đầu bếp nấu nướng món ăn. Bởi vì nguyền rủa nữ vương cấm đoán, Hư Vô Thành đã vô số năm tuế nguyệt, không có đầu bếp xuất hiện. Rất nhiều người đều có hiếu kỳ. Huyền Vũ Oa bày ở bếp lò bên trên. Bộ Phương cong ngón búng ra. Ngọn lửa màu đỏ thắm nhảy dựng tại bếp lò trong. Nóng rực nhiệt độ cao nhất thời phóng thích. Oanh một tiếng, hỏa diễm cơ hồ từ bếp lò trong thoát ra. Hoảng sợ người chung quanh nhảy một cái. Mà Bộ Phương trong tay động tác thì là không ngừng. Hắn lấy ra một cái cự đại lồng hấp. Rầm rầm, trong suốt hạt gạo đổ vào trong đó. Bộ Phương bắt đầu chưng gạo cơm. Hắn động tác, nhượng không ít người đều là nhíu mày. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn làm mỹ thực? Không phải nói Hắc Ám Liêu Lý à? Nếu như là mỹ thực, chẳng phải là ruồng bỏ nữ vương tín ngưỡng? Không được không được, nhìn nhìn lại, nếu thật là làm mỹ thực, vậy cái này đầu bếp liền phạm quy. Rất nhiều người đều là líu díu, châu đầu ghé tai. Bộ Phương sắc mặt bất vi sở động. Trên bàn cơm 10 vị người khiêu chiến cũng là sắc mặt khác nhau. Cùng hôm qua khác biệt, bởi vì bọn hắn không có nghe đến bất kỳ không rõ khí tức. Cái này khiến rất nhiều người đều là cảm thấy có chút cổ quái. Chẳng lẽ cái này đầu bếp dự định đánh lấy khiêu chiến danh nghĩa để bọn hắn ăn mỹ thực? Này tính là gì khiêu chiến? Tuy nhiên ruồng bỏ nữ vương tín ngưỡng rất khó chịu. Thế nhưng là nếu như có thể thu hoạch được hỗn độn khí, này hoàn toàn không lỗ. Bộ Phương động tác không ngừng. Lộc cộc, sinh mệnh tuyền thủy đang sôi trào. Không ngừng phun trào, bốc hơi lên mờ mịt khí. Lồng hấp bên trong cơm cũng dần dần thành thục. Gạo này cơm, Bộ Phương dùng là điền viên thiên địa trung linh tính lúa nước. Cực phẩm mỹ vị, vẻn vẹn là hạt gạo cũng đủ để thành làm một đạo món ngon. Bất quá, vì chiếu cố một chút những người khiêu chiến này, bước mới miễn cưỡng đem những này lúa nước lấy ra. Oanh, Bộ Phương hai tay ôm lấy lồng hấp, đem lồng hấp từ Huyền Vũ Oa trong lấy ra. Rầm rầm nước từ lồng hấp dưới đáy chảy xuôi, bị Bộ Phương đặt ở bên cạnh, mà đem Huyền Vũ Oa dọn dẹp sạch sẽ. Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị, trọng đầu hí. 18 cộng địa ngục cà di, cùng ngắm nhìn bầu trời khác biệt, hoặc là nói là hai loại khác biệt cực đoan Hắc Ám Liêu Lý. Ngắm nhìn bầu trời là thối, thối đến không có bằng hữu loại kia, nhưng là 18 cộng địa ngục cà di cũng là cay, siêu cấp cay, đau nhức cay, cay đến hoài nghi nhân sinh loại kia cực hạn. Có lẽ 18 cộng địa ngục cà di sẽ cùng ngắm nhìn bầu trời một dạng, cho Hư Vô Thành các cường giả lưu lại nổi bật ấn tượng. Rầm rầm, Bộ Phương tay run một cái, một cái cự đại rổ nhất thời hiển hiện, đem rổ khuynh đảo xuống, đủ loại quả ớt nhất thời rơi đầy bếp lò. Quả ớt chủng loại 10 phần đa dạng, cơ hồ bao quát trong vũ trụ các loại quả ớt. Nắm long cốt thái đao xoay tròn. Bộ Phương bắt đầu xử lý những này quả ớt, hắn động tác thật sự là quá nhanh. Đao nhanh nhanh cơ hồ nhìn không thấy thái đao, chỉ có thể bắt được một đạo lưu quang đang lóe lên. Về sau, mỗi cái quả ớt liền bay tán loạn ra, bị cắt mở, bị cắt thành nát con trai. Đủ loại quả ớt, các loại khác biệt vị cay quả ớt đều là chồng chất chồng lên nhau. Ma quỷ cay, ác mộng cay, địa ngục cay, tiểu khẩn thiết trùy ngươi ở ngực cay. Bị cắt thành nát con trai quả ớt bị Bộ Phương hỗn hợp tại một trong nồi. Chậm hỏa nấu chín, lộc cộc, theo thời gian trôi qua, Huyền Vũ Oa trong một nồi tinh hồng lạt tiêu nước đang sôi trào. Bốc lên bọt, phao phao nổ tung, chính là có vị cay tràn ngập ra. Trên thực tế, vị cay khuếch tán lực không có mùi thối đến cường đại như vậy. Bởi vậy, vị cay đối với mọi người có tính chấn động. Ngược lại là không có hôm qua ngắm nhìn bầu trời đến khủng bố. Rất nhiều người đều là không để bụng. Quả ớt, hắc, cái này đầu bếp sợ là ngốc đi. 10 vị người khiêu chiến, yếu nhất đều là một tôn thần hoàng đỉnh phong cường giả. Sẽ còn sợ cay hay sao? Này cũng khó mà nói. Ngày hôm qua đầu bếp thối, đem chân dũng đại sư đều thối sùi bọt mép, chấm ngoặc kép, các quý tộc châu đầu ghé tai. Mà trên bàn cơm, 10 người nhìn chằm chằm bộ phương động tác. Chân dũng đại sư sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Nội tâm của hắn đang gầm thét, đang sôi trào, tại phất cờ hò reo. Mẹ nó, 18 cộng địa ngục cà di, không phải thối a? Vậy lão phu tân tân khổ khổ một đêm, dáng chịu đi mùi thối. Từ mùi thối trong gian nan cầu sinh ra tới, luyện chế thần đan chẳng phải là uổng phí. Chân dũng đại sư trong ánh mắt có nước mắt đang cuộn trào. Hắn, vỏ chăn đường, vị cay, không phải mùi thối. Ngả hy tử tước ánh mắt ngưng tụ. Đường luân hầu tước cũng là siết chặt quyền đầu. Xem ra, hôm nay bọn họ có cơ hội rửa sạch hôm qua sỉ nhục. Lộc cộc, tràn ngập trong không khí vị cay. Kỳ thực cũng không tính rất nồng nặc. Bất quá, vị cay kích thích xoang mũi. Nhượng không ít người đều là nhịn không được nhảy mũi. Trong lúc nhất thời, quán ăn chung quanh, hắt xì âm thanh, liên tiếp, bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Kỳ thiên muỗng tại huyền vũ oa trong không ngừng quấy. Ban đầu tràn đầy nhất đại nồi quả ớt nước hiện tại chỉ còn lại có nửa nồi. Theo thời gian trôi qua, nửa nồi lại là nấu chín đến còn lại 1/3. Sền sệt mà nồng đậm ớt chỉ thiên tản ra để cho người ta linh hồn đều muốn thiêu đốt đáng sợ. Khi quả ớt nước chỉ còn lại có 1/4 nhất thời sau, bộ phương bắt đầu làm còn lại chuẩn bị. Hắn lấy ra lời hương liệu. Những hương liệu này đều là bộ phương nhượng Ngưu Hán Tam tại Điền Viên Thiên Địa trong chế tác. Hương liệu chế tác kỳ thực cũng không có nhiều phiền phức. Chỉ ít, so với linh tính tạp giao, muốn khó nhiều. Cà di nói trắng ra, cũng là hương liệu tổ hợp thể. Bộ phương đem 1/1 hương liệu, dựa theo quy định tỷ lệ đổ vào huyền vũ oa trong. Huyền vũ oa trong ớt chỉ thiên vị đạo nhất thời bị áp chế xuống. Mà trong nồi nước tương cũng bắt đầu biến sắc, rất nhanh, biến thành màu nâu, có cà di nhan sắc. Bộ phương liếc mọi người liếc một chút, rất nhanh, cà di ra nồi, trang bàn, làm lạnh. Bộ phương đem cà di móc ra, đổ vào trong mâm, làm lạnh sau cà di, liền không có loại kia nồng đậm vị đạo, nhưng là nhan sắc, lại là nhượng không ít người rung động vạn phần. Ngọa tào, cái này mẹ nó là cái gì? Đây là, thi gạo đi, cái này nhan sắc, bộ dáng này, cực giống thi gạo, cái này đầu bếp, điên a, chẳng lẽ hắn muốn để chân dũng đại sư bọn họ ăn thi gạo a? Ngoặc kép, tất cả mọi người xôi trào. Đặc biệt là, trưởng khống ảnh chiếu trận pháp cường giả còn cố ý cho bộ phương làm lạnh tốt cà di đến cái đặc tả. Không sai, này đỏ màu nâu cà di. Làm lạnh hoàn tất sau nhìn qua, lại là so sánh để cho người ta buồn nôn. Hắc ám liêu lý, quả thật vẫn còn hắc ám liêu lý. Chớ đại khiêu chiến a. Đông đảo thành khu các cường giả đều là không khỏi đôi mắt sáng lên. Đó là hứng thú tăng mạnh biểu lộ. Bộ phương quét một đám người liếc một chút. Những người này tiểu tâm tư, hắn làm sao lại không hiểu. Cái này cà di không có làm nóng đúng là dạng này. Nhưng là, bộ phương đem cà di đổ vào huyền vũ oa, chậm rãi quấy. Mà một bên khác thì là dùng thanh hoa từ bát múc ra 1/1 cơm trắng. Trong suốt cơm, hạt hạt tròn trịa, phía trên mờ mịt khí lưu truyền, nhìn qua khiến cho người tâm thần thanh thản. Hít sâu một hơi, đều là cơm mùi thơm ngát. Bộ phương đem cơm nắm lấy đi vào huyền vũ oa bên cạnh. Trong nồi cà di đi qua làm nóng nhan sắc đã biến thành xích hồng sắc. Ngược lại là không có lúc trước a để cho người ta phản cảm. Không có còn lại phối liệu, không có còn lại nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương đem cà di múc ra, tưới vào cơm bên trên. Rầm rầm, xích sắc cà di bao trùm tại mỹ cơm bên trên. Theo hạt gạo khoảng cách thẩm thấu xuống dưới, 1/18 cộng địa ngục cà di cơm liền hoàn thành. Bộ phương bưng lấy cơm, Nhất Nhất bày tại khiêu chiến người trước mặt. Những người khiêu chiến hai mặt nhìn nhau. Nhàn nhạt vị cay tràn ngập. Tròn trịa hạt gạo. Nhìn qua, chén cơm này. Người vô hại và vật vô hại a. Vậy cũng là khiêu chiến a. Tuy nhiên trước cà ri nhan sắc để cho người ta buồn nôn. Nhưng là hiện tại cà ri nhan sắc. Lại là để cho người ta rất lợi hại khai vị. Trần Dũng đại sư nhìn trước mắt cà ri cơm. Lông mày không khỏi lựa chọn. Không biết, việc này phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiểu buồn bã, tiểu u, quý phụ cũng đều là hiếu kỳ nhìn quanh. Bộ phương vỗ vỗ tay. Chắp lấy tay đi đến bàn ăn xoay một góc. Hắc ám liêu lý thứ hai đánh. 18 cộng, địa ngục cà ri cơm. Hoàn thành, các vị nếu có ai có thể đem cà ri cơm ăn hết tất cả. Ăn sạch sẽ, một hột cơm đều không thừa. Chính là phán định vì khiêu chiến thành công. Mặt khác, tại các vị bàn ăn một bên, có một ly đá nước. Mỹ vị có hai lần uống nước máy bay lại. Nhớ kỹ, chỉ có hai lần, vượt qua hai lần, chính là đào thải. Bộ phương thân thể hơi hơi cúi xuống, ánh mắt liếc nhìn 10 vị người khiêu chiến, nói, mọi người khẽ giật mình, còn có thể uống nước. Mọi người đều biết, uống nước có thể hóa giải vị cay. Đây là giảm xuống khiêu chiến độ khó khăn a. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cho các ngươi cung cấp nước, chỉ là phòng ngừa các ngươi bị cay đến vị giác mất linh. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra, ai vào chỗ nấy. Hiện tại, 18 cộng địa ngục cà ri cơm khiêu chiến, chấm ngoặc kép, bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.